Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4 của cuốn sách Dạy con thành tài. Chương 3: Khơi gợi tiềm năng của trẻ. Tiềm năng của trẻ không có giới hạn, giống như một kho báu phong phú đang chờ khai phá. Một khi tiềm năng của trẻ được khai thác thì có thể bồi dưỡng trẻ thành tài. Nếu một đứa trẻ trưởng thành trong trạng thái lý tưởng thì có thể trở thành một thiên tài. Khơi gợi trí lực của trẻ. Tiềm năng, trí lực của trẻ là vô hạn, như núi lửa đang trong giai đoạn ngủ yên. Một khi thời cơ chín muồi, sẽ bùng phát dữ dội. Bồi dưỡng trí lực cho trẻ là điều cần thiết để tạo nên thành công. Chỉ cần bố mẹ áp dụng các phương pháp hướng dẫn chính xác. 1. Ham học hỏi là bản tính của trẻ. Ham học hỏi là một nhu cầu nội tâm thúc đẩy con người tự mình đi tìm kiếm kiến thức và mang sắc thái tình cảm. Nó là ước muốn tìm tòi, tìm hiểu các sự vật mà bản thân chưa biết, là động lực để con người theo đuổi kiến thức. Con người khi gặp phải các vấn đề, đối mặt với nhiệm vụ trong cuộc sống, học tập và công việc, sẽ làm nảy sinh sự thôi thúc tìm kiếm kiến thức mới. Ham học hỏi thể hiện rõ nét ở trẻ. Đây là một biểu hiện chủ động đáng quý. Một người ham học hỏi thường nhìn tất cả sự vật xung quanh thế giới bằng ánh mắt hiếu kỳ. Từ đó, nắm bắt những vấn đề kỳ diệu, tích lũy những kiến thức mới cần thiết cho bản thân. Darwin rất say mê tìm hiểu loài côn trùng. Một lần nọ, ông nhìn thấy 3 con bọ cánh cứng. Nhưng ông chỉ có 2 tay, mỗi tay bắt một con. Thế là ông bèn ngậm một con vào miệng. Cha của Einstein mua một cái la bàn nhỏ cho ông chơi. Ông rất vui khi nhận được món đồ chơi đó, lúc nào cũng cầm bên mình, bay tới bay lui. Đột nhiên, đôi mắt của ông bị lôi cuốn bởi cây kim màu đỏ đang run lên nhẹ nhẹ dưới mặt kính. Ông bèn xoay chiếc la bàn qua lại nhiều hướng, nhưng cây kim đỏ phía dưới la bàn vẫn chỉ về phương hướng cũ không thay đổi. Ông tò mò hỏi cha mình, cha ơi, tại sao cây kim đỏ đó vẫn không đổi hướng vậy? Cha ông không trả lời ngay, chỉ nói, con hãy suy nghĩ thử xem. Và như thế, chiếc la bàn nhỏ bé đã khơi gợi tính tò mò, tìm hiểu nguồn gốc sự vật của nhà khoa học tương lai. Có thể thấy rằng, tinh thần ham tìm tòi, học hỏi có hiệu lực thần kỳ. Nó có thể khơi dậy nhiệt tình và nghị lực học tập. Tinh thần ham học hỏi, tìm tòi là một trong những tiềm năng quý báu nhất của nhân loại. Nếu cha mẹ không biết khơi gợi, hướng dẫn, khích lệ tinh thần này ở trẻ, thì đó sẽ là sai sót cực kỳ đáng tiếc của con người. Mozart sáng tác nhạc lúc 4 tuổi. Mendel đọc ca khúc lúc 9 tuổi. Handel sáng tác nhạc lúc 11 tuổi. Pope đọc thơ lúc 12 tuổi. Bơn đọc thơ lúc 14 tuổi. Khi Henry Ford vào nghề thợ sửa đồng hồ đeo tay, do còn quá trẻ, đến nỗi chủ của ông không dám để cho khách hàng nhìn thấy ông tại bàn làm việc. Nhưng Van Gogh mãi đến khi trưởng thành mới bắt đầu vẽ tranh. Thậm chí lúc đó, ông cũng không được mọi người công nhận là một họa sĩ đích thực. Tác phong hội họa của ông rất giàu tinh thần sáng tạo. Nhà văn, nhà họa sĩ truyện tranh trẻ em người Mỹ Morris Sendak học ở trường bị phát hiện chỉ có trí thông minh trung bình. Nhưng tài hoa siêu việt của ông đã mang lại niềm vui cho hàng triệu trẻ em. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng khi học ở trường không xuất sắc. Einstein là một ví dụ. Churchill cũng là một ví dụ. Thông qua việc điều tra về 400 nhân vật kiệt xuất, người ta đã phát hiện tuy họ đều yêu thích học tập, nhưng trong số họ, có đến 3 trên 5 người có thành tích kém khi học ở trường. Vậy mà một khi tiềm năng của họ được khơi dậy, thì không có điều gì có thể ngăn cản được. Rất nhiều bậc cha mẹ hy vọng con mình sẽ trở thành nhân tài, có khả năng sáng tạo. Rất muốn giúp chúng, nhưng cách giúp đỡ của họ thường làm tổn thương trẻ. Thật ra, phụ huynh có thể bắt đầu làm từ một số mặt cơ bản, ví dụ như có thể cho trẻ tham gia các lớp học đặc biệt, quan sát phản ứng của trẻ, dẫn trẻ đi tham quan nhiều triển lãm, bao gồm các triển lãm có liên quan đến khoa học tự nhiên như sinh vật biển, thiên văn, địa lý, cổ sinh học. Đừng ngại cho trẻ tiếp xúc với một số kiến thức cơ bản có liên quan đến các mặt khoa học xã hội, logic và suy luận. Đồng thời, bản thân phụ huynh nhất định phải học tập siêng năng, tiếp thu kiến thức mới, hướng dẫn và làm gương cho trẻ. 2. Niềm vui đọc sách. Một số trẻ luôn bối rối khi chọn sách, không biết nên chọn quyển sách nào. Cha mẹ nên giúp đỡ, hướng dẫn trẻ đọc những cuốn sách hay mà trẻ thích. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, sự kích thích nhiều lần, căng thẳng lâu dài đối với đại não thì có lợi cho sự phát triển trí lực của trẻ, và đọc sách có thể cung cấp sự kích thích như thế. Vì vậy, hướng dẫn trẻ thường xuyên đọc sách có thể làm cho trẻ càng thông minh hơn. Thông qua việc đọc sách, trẻ sẽ bước vào một thế giới thần kỳ, tuyệt vời, làm cho cuộc sống của trẻ càng thêm phong phú, đa dạng, tràn đầy hứng khởi. Nó còn có thể khiến trẻ học được những kinh nghiệm sống từ trong sách. Những kinh nghiệm gián tiếp từ sách sẽ bổ sung một cách hiệu quả cho những khiếm khuyết trong trải nghiệm của mỗi cá nhân, làm tăng thêm cảm nhận đối với cuộc sống. Thông qua đọc sách, có thể biết được những lời hay ý đẹp của các tác giả trong nước và ngoài nước. Đọc các kiến thức về thiên văn địa lý có thể mở rộng tầm nhìn, làm phong phú kiến thức của trẻ. Đồng thời, đọc sách còn có thể hình thành nên nhân cách. Nội dung đọc có thể ảnh hưởng đến sở thích, tính cách, lý tưởng, thế giới quan của trẻ. Có tác dụng quan trọng đối với việc hình thành cá tính, phát triển chí hướng của trẻ. Khả năng đọc là cơ sở cho việc học tập, cũng là điều kiện quan trọng cho sự thành công trong học tập và sự nghiệp sau này. Thói quen và sở thích đọc sách sẽ ảnh hưởng trong cả quá trình học tập, thậm chí mang lại cho trẻ lợi ích suốt đời. Vậy, phụ huynh phải hướng dẫn và bồi dưỡng thói quen đọc sách của trẻ như thế nào? Bạn có thể cùng hưởng thụ niềm vui đọc sách để bồi dưỡng hứng thú đọc sách của trẻ. Phải làm cho việc đọc sách trở thành nội dung không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ, trở thành một sự hưởng thụ chứ không phải là một áp lực. Điều này cha mẹ phải làm gương. Bạn thường đọc sách xem báo một cách tràn đầy hứng khởi thì trẻ sẽ cảm thấy đọc sách nhất định sẽ rất thú vị. Chúng sẽ vô cùng tò mò về sách. Lúc này, bạn có thể lựa chọn trước những nội dung hay mà trẻ có thể nghe hiểu được để kể cho trẻ nghe. Lớn hơn một chút thì có thể kể một số câu chuyện cổ tích. Khi trẻ dần dần thích những câu chuyện thú vị này thì đã có thể dạy trẻ tự mình đọc sách. Một nhiệm vụ khác của phụ huynh là phải giúp trẻ chọn lựa sách hay, phải tìm kiếm những cuốn sách thích hợp cho trẻ đọc vào các giai đoạn trưởng thành khác nhau. Trong giai đoạn trung học, cho trẻ xem một số sách ghi chép về các nhà khoa học, vĩ nhân và các nhân vật thành công xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo tấm gương học tập cụ thể cho trẻ để trẻ có thể bắt chước. Điều này vô cùng có lợi đối với việc giúp đỡ trẻ xác lập lý tưởng và chí hướng cao cả. Các sách để cho trẻ đọc ngoài giờ học phải đơn giản, dễ hiểu, dễ tạo hứng thú. Nếu quá sâu xa, khó hiểu, sẽ làm ảnh hưởng đến hứng thú đọc sách của trẻ. Phải hướng dẫn trẻ từng bước, mở rộng việc đọc sách từ dễ đến khó. Tìm sách cho trẻ phải chú ý đến sở thích của chúng. Nếu trẻ thích bóng đá hay các ca khúc thịnh hành, thì có thể tìm một số sách báo, tạp chí thích hợp, có đăng các chuyện về bóng đá hay giới thiệu các ca sĩ, để tiện cho việc tạo hứng thú đọc sách cho trẻ. Đối với chuyện, thì phải chọn các sách có cốt truyện hay, tình tiết cảm động, nội dung thích hợp với trẻ em. Mua sách cho trẻ, tốt nhất là mua các sách báo thiếu nhi có bìa đẹp mắt, có hình vẽ minh họa. Tùy theo sự phát triển của trẻ, sách để trẻ đọc thì nội dung cũng phải không ngừng mở rộng và dần dần dạy trẻ biết tự mình chọn sách. Trong một gia đình, nếu người lớn xem việc đọc sách là thiết yếu cho cuộc sống, thì đừng lo trẻ không chịu đọc sách. 3. có học mới thành tài. Mọi người thường cho rằng việc học của trẻ chính là học kiến thức. Nếu nắm bắt được kiến thức, trí lực cũng sẽ phát triển, năng lực sẽ được nâng cao. Cho nên, thành tích học tập phải tranh giành từng điểm, tính toán chi ly điểm thi. Thật ra, quan điểm này là phản khoa học. Chúng ta cần biết rằng, việc học của trẻ hôm nay là vì để có tương lai cống hiến cho xã hội. Chúng ta cũng biết động lực và khả năng thông qua học tập để phát triển trưởng thành, vượt qua bản thân trong sự phát triển, từ đó cống hiến bằng việc nhận thức và cải tạo thế giới, là quá trình phát triển của động thái thì khá khoa học, khả năng thực hiện cũng lớn hơn. Vậy, động lực và khả năng để phát triển trưởng thành là gì? Động lực và khả năng này là phẩm chất tâm lý tốt để có thể thích ứng với sự phát triển thay đổi nhanh chóng của xã hội. Ví dụ, chí hướng cao cả cống hiến cho nhân loại, cho thế giới, tinh thần ngoan cường xông pha để thực hiện mục tiêu vĩ đại, khả năng sinh tồn có thể thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên ngày càng nhiều cạm bẫy, khả năng tự học có thể thích ứng với hoàn cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, khả năng sáng tạo và khả năng giao tiếp. Một số phụ huynh thường xem thành tích học tập của trẻ là vấn đề sĩ diện của mình. Nếu trẻ học dở, thì bản thân bị mất mặt, không dám ngẩng cao đầu với đồng nghiệp, mà chưa bao giờ suy nghĩ xem tại sao thành tích của trẻ lại tệ đến thế. Bậc làm cha mẹ, hãy để trẻ cảm nhận được niềm vui của học tập và sức mạnh của kiến thức trong khi thể nghiệm sự thành công của học tập là điều kiện cần có, không thể thiếu để bồi dưỡng hứng thú của trẻ. Nếu thường xuyên thất bại trong học tập, trẻ sẽ dần dần xa lánh việc học, nảy sinh tâm lý chán ghét học. Làm sao để trẻ có được cảm nhận niềm vui của sự thành công? Trước hết, cần tạo dự cảm học tập thành công cho trẻ. Các nghiên cứu tâm lý học và kinh nghiệm sống đều cho chúng ta biết một lý lẽ. Nếu một việc có giá trị rất lớn, lại có thể thực hiện bằng nỗ lực của chúng ta, thì chúng ta sẽ có hứng thú với nó và sẽ cố gắng vì nó. Khi bồi dưỡng hứng thú học tập của trẻ, cũng nên chú ý vận dụng quy luật này. Đó chính là sáng tạo dự cảm học tập thành công cho trẻ. Tiếp đến, giúp trẻ phát huy môn học sở trường. Một chuyên gia giáo dục cho rằng, đại não giống như một chiếc khăn choàng, chỉ cần nhấc một đầu là có thể động đến tất cả. Điều đó giải thích tại sao những người có một sở trường thông thường các mặt khác cũng sẽ có những biểu hiện hiếm có. Chính là do đại não có đặc tính giống như khăn choàng, chỉ cần kéo một đầu, các phần khác cũng sẽ sống động lên tương ứng. Vì vậy, nếu hiếu kỳ đối với một chủ đề nào, thì hãy tập trung sức lực vào đó, chắc chắn có thể thúc đẩy sự năng động của cả bộ não. Thứ ba, tích cực động viên trẻ theo đuổi các hoạt động hấp dẫn. Sở thích bình thường và sự vận động đầy đủ không những có thể giúp ích cho việc điều tiết cuộc sống, mà còn có thể bồi dưỡng nhân sinh quan một cách tích cực, lành mạnh. Ví dụ như chơi cờ tướng là một trò chơi trí tuệ, đòi hỏi trình độ cao. Khi đánh cờ, không những phải dự định kế hoạch tác chiến trước, mà còn phải chú ý mọi lúc để nắm bắt cơ hội, chiếm giữ vị trí có lợi. Các học sinh giỏi chơi cờ thường có biểu hiện xuất sắc trong học tập. Cuối cùng, hãy để trẻ làm những việc phù hợp với khả năng trước. Cũng giống như công việc của chúng ta, có sự khó dễ. Nhiệm vụ học tập của trẻ cũng có sự phân biệt trình độ khó dễ. Nếu vừa bắt đầu đã buông xuôi từ bỏ, thì biểu thị là thiếu sự tự tin và lòng hăng hái, cuối cùng sẽ chẳng bao giờ thành công. Ngoài ra, bồi dưỡng thái độ chuyên tâm học tập cho trẻ, tinh thần tập trung học tập chính là sự đảm bảo quan trọng để trẻ có thể đạt được thành công trong học tập. Cha mẹ không nên coi trọng điểm số một cách mù quáng. Điểm số không quan trọng, mà điều quan trọng là phải biết dạy cho trẻ biết nắm bắt phương pháp học tập. bồi dưỡng tính tự lập. Cha mẹ không thể ở bên cạnh trẻ cả đời, cho nên tốt nhất là phải bồi dưỡng cho trẻ có ý thức tự lập, tạo cho trẻ một không gian để trưởng thành, động viên trẻ hoàn thành mọi việc một cách độc lập nhiều hơn. Cho dù trẻ thất bại, cũng nên động viên rèn luyện ý thức độc lập, tăng cường lòng tin cho trẻ. 1. Nới lỏng sự dẫn dắt đối với trẻ. Khi phụ huynh dạy dỗ trẻ, thường xuất hiện tình huống sau. Một mặt yêu cầu trẻ phải tự mình nghĩ cách để giải quyết các vấn đề về học tập và cuộc sống. Mặt khác lại không có lòng tin đối với trẻ. Khi trẻ gặp vấn đề, họ thường sợ trẻ không có kinh nghiệm nên không thể tự giải quyết được. Vì thế bèn tìm cách giúp trẻ giải quyết vấn đề, không nỡ để trẻ tự thân vận động. Cách làm này của phụ huynh không chỉ tạo thói quen ỷ lại ở trẻ, mà còn gây trở ngại cho việc hình thành tính độc lập của trẻ. Khả năng phân tích độc lập và giải quyết vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển. Đó là phẩm chất tâm lý cần có để sinh tồn và tiến hành các hoạt động mang tính sáng tạo trong xã hội, là tiền đề cơ bản để trẻ thành tài. Cho nên, phụ huynh không thể lơ là vấn đề bồi dưỡng tính độc lập cho trẻ. 2. Suy nghĩ độc lập. Ý nghĩa thật sự khác biệt là ở chỗ có thể thể hiện và biểu đạt các ý tưởng độc đáo một cách đặc sắc. Phần lớn những người thành công đều rất có cá tính, có khả năng suy nghĩ và phán đoán độc lập. Về phương diện động viên trẻ suy nghĩ độc lập, cha mẹ có thể làm rất nhiều việc. Đơn giản nhất là lắng nghe trẻ nói về cách nghĩ của mình. Cho dù cách nghĩ của trẻ rất ngây thơ, thậm chí nực cười, nhưng chúng ta nhất định không nên chê bai, mà phải chỉnh sửa, nắm bắt bất kỳ luận điểm nào hay trong cuộc nói chuyện của trẻ. Động viên trẻ đi sâu vào trần thuật, làm cho trẻ thấy được niềm vui của suy nghĩ, tăng cường ý thức tự tìm tòi. Suy nghĩ độc lập cần được ủng hộ bởi sự biểu đạt thông suốt. Viết sách, tạo ra học thuyết mới là một con đường. Nhưng nếu muốn suy nghĩ của mình được thiết thực hơn, thì khả năng và dũng khí biểu đạt bằng lời là điều không thể nào thiếu được. Hiện nay, trẻ phải học tập rất nặng nề. Cách nắm bắt suy nghĩ khoa học, bồi dưỡng khả năng tư duy tốt sẽ là chìa khóa để học tốt các môn học, phát triển trí lực. 3. Khơi gợi khả năng tư duy của trẻ. Sự phát triển quá trình nhận thức của trẻ có mối quan hệ mật thiết với tư duy. Thành tích học tập của trẻ ra sao sẽ được quyết định bởi khả năng tư duy và quá trình thực hiện tư duy của trẻ. Nói theo cách thông thường, khả năng tư duy cao hay thấp phần lớn được quyết định bởi sự khơi gợi, huấn luyện và bồi dưỡng của cha mẹ. Trên thực tế, mỗi một đứa trẻ đều có tiềm năng tư duy ở những mức độ không giống nhau, cho nên các bậc cha mẹ mong con thành tài phải biết khơi gợi và bồi dưỡng tiềm năng tư duy của trẻ từ sớm. Điều này có tác dụng đặc biệt và quan trọng đối với trẻ, là trách nhiệm rất lớn của cha mẹ. Tư duy là sự phản ánh khái quát và gián tiếp các sự vật khách quan đối với bộ não người. Sự phản ánh khái quát chính là phản ánh sự liên hệ mang tính quy luật giữa bản chất sự vật và sự vật. Ví dụ, thông thường bằng cảm giác và tri giác, có thể nhận biết các loại bút như bút chì, bút máy, bút lông, và thông qua tư duy có thể loại bỏ các đặc trưng không thuộc về bản chất như hình dáng bên ngoài, màu sắc, vật liệu chế tạo, khái quát thành đặc trưng bản chất bút là công cụ viết. Tương tự, trong cuộc sống thường ngày, có thể quan sát nhiều lần. Nếu vẩy nước trên mặt đất, thì một lát sau nước sẽ khô, quần áo giặt xong đem phơi dưới ánh nắng sẽ khô, nấu nước trên bếp, nước sôi bốc hơi nên thời gian lâu cũng sẽ cạn nước. Trên cơ sở của những kinh nghiệm trên, thông qua tư duy, thì có thể nhận thức được một cách khái quát về sự thay đổi sau khi nước được đun sôi. Tức là, nước bị đun đến một nhiệt độ nhất định thì sẽ bốc hơi. Sự phản ánh gián tiếp chính là lấy các sự vật khác làm trung gian. Nhờ kiến thức kinh nghiệm đã có để phản ánh sự vật khách quan. Ví dụ, tuy không nhìn thấy giọt mưa nào, không nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng sáng sớm thức dậy, nhìn thấy nóc nhà, mặt đất ướt đẫm, thì có thể suy luận, biết được tối qua trời có mưa. Có thể thấy, việc cha mẹ phát triển và nâng cao khả năng tư duy của trẻ là vô cùng quan trọng. Tư duy là hoạt động nhận biết cao cấp của con người. Thông qua tư duy, con người có thể nhận thức các sự vật mà không thể phản ánh trực tiếp được. Có thể thông qua hiện tượng mà biết bản chất, nắm bắt mối liên hệ mang tính quy luật giữa các sự vật, và có thể thông qua sự vật này hiểu rõ sự vật khác, nhìn thấy trước và suy luận sự phát triển của sự vật một cách gián tiếp. Vì vậy, người ta gọi tư duy là hạt nhân của hoạt động trí tuệ. Thế thì, tư duy của trẻ có đặc điểm gì? Tư duy của trẻ khác xa với người lớn. Hoạt động tư duy của trẻ bắt đầu từ các sự vật thực tế, được tiến hành trong sự nhận biết và hành động cụ thể. Trẻ thấy búp bê vải thì mới nghĩ đến việc lấy búp bê vải làm đồ chơi. Nếu mẹ cất búp bê vải đi, thì tư duy của trẻ cũng biến mất. Khi chơi với búp bê mà mình yêu thích, nếu không thấy thìa, bát, thì trẻ sẽ không nghĩ đến việc đút cơm, đút nước cho búp bê. Điều càng thú vị hơn là, một người già tuổi ngoài 60 ôm đứa cháu nội yêu thương của mình và nói, "Cháu ơi, cháu thật là may." Khi ông bằng tuổi cháu bây giờ, ông phải sống trong xã hội cũ đen tối. Nhưng đứa trẻ 5 tuổi lại hiểu rằng, như vậy thì xã hội cũ nhất định là tối om tối mù, ban ngày cũng phải thắp đèn. Theo sự phát triển về ngôn ngữ cũng như về thể nghiệm kiến thức của trẻ, trẻ từ 6 đến 7 tuổi bắt đầu manh nha về tư duy logic trừu tượng. Có nghĩa là bắt đầu dựa vào khái niệm, phán đoán và suy luận để tư duy. Biểu hiện rõ ràng nhất là trẻ hiểu về sự vật không chỉ dừng lại ở hiện tượng, mà thường là hỏi rõ ngọn ngành, hỏi các vấn đề có liên quan đến bản chất sự vật hay mối liên hệ giữa các sự vật. Tương tự như các vấn đề, tại sao người không bay được? Tại sao kiến rời tổ trước khi mưa? Làm cho bạn khó có thể trả lời. Trẻ còn kết hợp với những ví dụ có thực, lý giải và nắm bắt những khái niệm trừu tượng như dũng cảm, nghiêm túc, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bất cẩn té ngã, trẻ sẽ cố nhịn đau, tỏ vẻ không sao, miệng thì tự khen mình rất dũng cảm, mình không sợ đau đâu, với vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Tư duy logic trừu tượng là điển hình của tư duy, cũng là hình thức cao nhất của tư duy nhân loại. Muốn con trở thành nhân tài trong tương lai, thì phải chú ý bồi dưỡng khả năng tư duy logic trừu tượng của chúng. Sự nhạy bén của tư duy là do sự rèn luyện tích lũy mà có được, cho nên đều thuộc về công lao của cha mẹ. Là cha mẹ, bạn có thể phát hiện ra rằng, cùng một vấn đề, tốc độ lý giải ở mỗi trẻ lại khác nhau. Hơn nữa, cách lý giải và kỹ năng lý giải cũng khác nhau. Cha mẹ có thể nói, đó là vấn đề khả năng phản ứng của trẻ. Thực tế, đấy chính là vấn đề tư duy nhạy bén được đề cập dưới đây. Tư duy nhạy bén nghĩa là tư duy nhanh chóng, chính xác. Người có tư duy nhạy bén trong quá trình xử lý, giải quyết vấn đề, có thể phán đoán nhanh chóng, đưa ra phản ứng nhanh, kết luận nhanh. Chúng ta thường nói, phải học cách suy một ra ba, phải biết cách loại suy. Đặc điểm của nó là, đối với một vấn đề có thể từ nhiều góc độ, phương hướng khác nhau, dùng những phương pháp khác nhau để giải quyết. Đối với một vấn đề, từ phân tích đến tổng hợp, từ tổng hợp đến phân tích, phải linh hoạt tổng hợp phân tích toàn diện. Không chỉ suy nghĩ tổng thể, mà còn phải suy nghĩ chi tiết, không chỉ suy nghĩ về bản thân vấn đề, mà còn suy nghĩ đến các điều kiện liên quan đến vấn đề. Phương pháp, một đề nhiều đáp án, một đề nhiều cách giải là con đường quan trọng để bồi dưỡng cho trẻ tư duy linh hoạt. Trong quá trình học tập thường ngày của con, cha mẹ có thể cho con thông qua một số vấn đề, dùng nhiều phương pháp đưa ra đáp án. Thường xuyên kiên trì luyện tập, nhất định sẽ có kết quả. Bắt chước là khởi đầu của sự sáng tạo. Bắt chước là một trong những cách học hỏi cơ bản của nhân loại. Trẻ thường thông qua cách thức học hỏi mà có kinh nghiệm và kỹ năng. Sự sáng tạo cũng được xây dựng trên nền tảng bắt chước. Bồi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ là tiêu điểm đáng chú ý của các bậc cha mẹ. Vì xã hội hiện nay chính là thế giới của nhân tài sáng tạo. 1. Bắt chước không đơn giản. Bắt chước là một trong những cách thức học hỏi cơ bản nhất. Trẻ thường thông qua cách thức học hỏi này mà có kinh nghiệm và kỹ năng. Khi 1-2 tuổi, trẻ bắt đầu có tâm lý bắt chước. Sự bắt chước này thường rất đơn giản, chỉ là bắt chước động tác của người khác. Đến khi 4-5 tuổi, khả năng bắt chước phát triển rất nhanh. Tất nhiên, do quan niệm đúng sai của trẻ còn chưa rõ ràng, nên chúng không có sự lựa chọn sự vật để bắt chước. Vừa bắt chước cái tốt, đồng thời cũng bắt chước cái xấu, và bắt chước chỉ dựa vào sự hứng thú. Đối với việc bắt chước của con trẻ, cha mẹ không nên bỏ mặc mà nên chọn từ những cái trẻ bắt chước, xem những điều nào là tốt, đồng thời loại bỏ những điều xấu. Cha mẹ nên lấy mình làm gương. Đối tượng mà trẻ bắt chước thường là những người và vật xung quanh. Là người luôn ở bên cạnh trẻ, hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Có những bậc cha mẹ khi giận thường la mắng người khác hoặc nói những lời tục tĩu, thì trẻ có la mắng người khác hay nói tục cũng không có gì lạ. Cha mẹ phải luôn chú ý rằng lời nói và hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Vì thế, phải luôn thể hiện thái độ tôn trọng người khác, giúp đỡ người khác, nói năng văn minh, lịch sự. Có như vậy, trẻ mới có thể bắt chước mà học được điều tốt. Cách thức hướng dẫn phải hợp lý. Cha mẹ trước tiên phải biết rõ sở thích của con mình, giúp con lựa chọn những nhân vật để bắt chước. Đối với những hành vi xấu, phải nói rõ với trẻ mối nguy hại để trẻ chủ động lựa chọn bắt chước những hành vi tốt. Đồng thời, còn cho con trẻ lựa chọn những tấm gương, những hình mẫu tốt. Quy định hành vi của trẻ và bồi dưỡng khả năng phân biệt trái phải cho trẻ. Lợi dụng sự bắt chước làm tăng kiến thức, bồi dưỡng năng lực của trẻ. Lợi dụng đặc điểm thích bắt chước lời nói người khác, có thể huấn luyện khả năng ngôn ngữ của trẻ một cách có kế hoạch. Khi trẻ 1 tuổi, thì có thể kể chuyện cổ tích, nói chuyện với trẻ một cách có ý thức. Mặc dù lúc ấy trẻ chưa thể nói chuyện với cha mẹ. Khi trẻ bắt đầu tập nói, cố gắng dùng ngôn ngữ quy phạm để nói chuyện với con. Dạy cho trẻ có thái độ tập phát âm chính xác. Đến 5-6 tuổi, trẻ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách mạch lạc, chính xác. Lợi dụng tính thích bắt chước của trẻ để bồi dưỡng thói quen và chất lượng làm việc tốt. Tuy nhiên, không nên quá khắt khe trước sai sót của trẻ. Trẻ thấy cha mẹ rửa chén, cảm thấy rất vui, đòi rửa cho bằng được. Kết quả là làm vỡ chén. Thấy cha mẹ quét nhà, trẻ cũng đòi quét. Kết quả là quét không sạch. Cha mẹ phải quét lại lần nữa. Nhưng cha mẹ không nên sợ phiền phức mà không cho con làm những việc có ích này. Chỉ cần bạn nhẫn nại dạy vài lần, trẻ nhất định sẽ làm được. Trong quá trình làm thử, trẻ không chỉ học được kỹ năng làm việc mà còn tạo nên thói quen thích làm việc nhà. Quá trình khắc phục khó khăn rèn luyện cho trẻ có nghị lực. Đối với trẻ em, cái gì cũng đáng để bắt chước. Chúng cảm thấy hứng thú với tất cả mọi việc xung quanh, muốn được làm mọi việc. Thực tế cho thấy, trẻ rất nhạy bén trong việc bắt chước những nhân vật xấu trên TV, cách người xấu ngậm thuốc, bước đi, chém giết, bay qua tường, khoác áo choàng, đeo kính đen. Trong con mắt trẻ, những hành động ấy vô cùng oai phong. Gặp trường hợp như vậy, cha mẹ phải hướng dẫn, chỉ bảo trẻ một cách chính xác. Đối tượng mà trẻ bắt chước phải tốt đẹp. Ví dụ như trẻ bắt chước bác sĩ khám bệnh, trẻ có thể khám bệnh cho búp bê một cách bài bản, kê thuốc, tiêm thuốc. Cách bắt chước sáng tạo này sẽ làm tăng thêm kiến thức sống cho trẻ. Trẻ sẽ học được cách sống, từ nhỏ đã được vun bồi lý tưởng phục vụ người khác. Điều đáng chú ý, cha mẹ chính là đối tượng bắt chước chủ yếu của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý ngôn từ, hành động của mình để làm gương cho trẻ. 2. Tham gia những trò chơi mới. Khi trẻ chơi đồ chơi, nên cho trẻ vui chơi tùy thích. Trong quá trình chơi đùa, trẻ sẽ nảy sinh hứng thú đối với cấu tạo của đồ chơi. Chúng sẽ tháo nó ra hoặc làm hư. Cha mẹ không nên trách mắng hay buồn phiền, vì những điều trên đều có lợi cho sự phát triển IQ của trẻ. Chơi trò chơi là nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ nên cho trẻ chơi những trò chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi của trẻ. Đó là hình thức học hỏi thực tế cơ bản và độc đáo. Một đứa trẻ nếu không thích trò chơi và không thích chơi, đồng nghĩa với việc phát triển tâm lý không lành mạnh. Vì vậy, cha mẹ tuyệt đối không nên nhốt con trong nhà, cấm chúng chơi với những đứa trẻ hàng xóm, dù là chơi các trò như đánh cờ, có thắng có thua, dễ dẫn đến gây nổ, hay chơi đánh trận, tuy dễ dẫn đến đánh nhau, cũng không nên cấm cản trẻ. Vì trong thắng thua, trẻ học được tinh thần cố gắng hết sức mình và có khả năng cạnh tranh. Đồng thời, trong trò chơi, trẻ có được sự thỏa mãn và phát triển. Thông qua trò chơi mà nhận biết thế giới, từ đó làm nảy sinh mong muốn là mình có thể thay đổi thế giới. Cho nên, cha mẹ không nên kiềm chế tính ham chơi của trẻ. Ngoài ra, đồ chơi cũng là vật mà trẻ thích thú. Đồ chơi bây giờ ngày càng nhiều. Hơn nữa, hình dáng, chủng loại cũng rất phong phú. Biết chạy, biết nhảy, biết kêu. Cha mẹ nên để cho trẻ chơi thoải mái, như thế sẽ giúp ích cho sức tưởng tượng của trẻ. Trẻ nên được chơi hết mình, hơn nữa cũng sẽ có những cách chơi mới. Cha mẹ có thể ở bên cạnh động viên một vài câu. Có trẻ khi chơi đồ chơi được vài lần là chán, thích đập đập gõ gõ. Có trẻ thì thậm chí tháo rời đồ chơi ra. Cha mẹ thấy vậy không tránh khỏi xót của, bèn la mắng. Nếu con làm hư như vậy thì lần sau mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con. Quả thực, một số đồ chơi đắt tiền mới chơi có 5-3 ngày đã bị trẻ làm hỏng, thật đáng tiếc. Cho nên, cần nghiêm khắc yêu cầu trẻ không được tùy tiện tháo rời hay phá hỏng đồ chơi. Dạy trẻ biết yêu quý đồ chơi, yêu quý đồ vật là việc nên làm và nhất định phải làm. Thế nhưng, chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ. Sở dĩ trẻ tháo ra là do chúng tò mò, ham học hỏi, muốn xem tại sao đồ chơi có thể tự đi, tự hát được, chứ không phải là cố ý phá hỏng. Cho nên, khi lòng hiếu kỳ thôi thúc trẻ tháo đồ chơi ra, cha mẹ tốt nhất nên hướng dẫn thêm, dạy trẻ biết kết cấu của đồ chơi, lần lượt tháo rời từng linh kiện, không được làm hỏng linh kiện. Sau đó, khi trẻ đang vui vẻ, động viên trẻ tự lắp ráp lại hoặc là thử sửa nó. Nếu trẻ còn nhỏ, vẫn chưa có khả năng đó, thì có thể động viên trẻ thử xem. Tất nhiên, có một số loại đồ chơi, do kiến thức hạn hẹp nên trẻ không thể nào lắp ráp được. Nhưng một khi đã động tay, đấy là sự giáo dục rất tốt đối với trẻ. Lắp ráp lại đồ chơi, dạy cho trẻ biết thêm kiến thức, cũng giúp trẻ biết lao động. Khi lắp ráp không được, trẻ sẽ hiểu được rằng chế tạo đồ chơi không dễ dàng, cũng sẽ không dễ dàng tháo rời đồ chơi. Đối với những trẻ có lòng hiếu kỳ và sự ham học hỏi cao, cha mẹ có thể thừa thắng xông lên, khích lệ trẻ học hỏi, tìm hiểu sự kỳ diệu trong đồ chơi. 3. Phát huy sức mạnh của đôi tay. Trí tuệ của trẻ nằm ở ngón tay. Đây là chân lý. Để mở mang trí tuệ của trẻ, thì phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất là vận dụng đôi tay. Động viên trẻ dùng tay nhiều, làm những việc như khi mẹ nhặt rau, có thể cho trẻ phụ giúp. Khi mặc quần áo thì dạy trẻ cách cài nút. Khi ăn cơm thì tập cho trẻ dùng đũa. Đôi đũa nhỏ có thể làm cho trẻ trở nên linh hoạt. Ngày thường, cho trẻ chơi những trò chơi phải dùng tới đôi tay như xếp giấy, cắt giấy, dán giấy, đánh bóng, xếp hình. Phải cho trẻ nhiều cơ hội dùng đến đôi tay của mình. Không nên làm giúp trẻ những gì mà chúng có thể tự làm được. Nếu cha mẹ giúp quá nhiều, như thế sẽ tước mất cơ hội phát triển khả năng của trẻ, cũng sẽ làm mất cơ hội tự lập của chúng. Trong cuộc sống hiện thực, có nhiều cha mẹ buộc con chuyên tâm học hành mà không cho trẻ làm bất cứ việc nhà nào cả. Có học sinh trung học từng nói, câu nói cửa miệng của mẹ là học hành, làm bài tập, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Đương nhiên, cha mẹ quan tâm đến việc học của con không phải là điều sai, thế nhưng như thế là phiến diện. Thông thường, cha mẹ đều mong muốn con mình đa tài, nên người. Trong một số buổi tư vấn của trung tâm hoạt động thiếu niên của một thành phố lớn, những môn nghệ thuật như múa, diễn xuất, hội họa được nhiều người quan tâm nhất. Tâm lý mong con mình từ nhỏ có thể nắm bắt được tri thức và kỹ năng nghệ thuật là có thể lý giải và cũng là điều thiết yếu. Thế nhưng, trong quá trình phát triển và trưởng thành, ngoài những kiến thức và kỹ năng nghệ thuật ra, cha mẹ không nên bỏ quên khâu vừa đơn giản vừa hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Đó chính là để trẻ tự tay làm việc. Rong ruổi giữa không gian tưởng tượng và sáng tạo. Tưởng tượng là thành phần quan trọng của hoạt động trí lực, là điều kiện không thể thiếu để trẻ nắm bắt và vận dụng tri thức, giúp trẻ sớm có đôi cánh tưởng tượng, nghĩa là tiến một bước quan trọng trên con đường thành công. Chỉ có rong ruổi giữa không gian tưởng tượng và sáng tạo mới khiến trẻ phát huy sức sáng tạo lớn hơn. 1. Ngao du trong thế giới tưởng tượng. Einstein từng nói, sự tưởng tượng quan trọng hơn tri thức, vì tri thức thì có hạn, mà sự tưởng tượng khái quát tất cả mọi điều trên thế giới, thúc đẩy thế giới phát triển, là cội nguồn của tri thức. Nói một cách nghiêm túc, sức tưởng tượng là nhân tố thực tại trong nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, vô số sự tưởng tượng, mơ tưởng đã trở thành hiện thực. Có thể nói, gần như tất cả những phát minh, sáng tạo của nhân loại đều từ sự tưởng tượng mà ra. Và sự tưởng tượng của trẻ có được từ trong những trò chơi. Ví dụ như, mẹ đang làm bánh bao, cô bé 5 tuổi ngồi trên chiếc ghế nhỏ xem. Cô bé bỗng nhiên hỏi mẹ, ngôi sao từ đâu đến vậy mẹ? Mẹ không nôn nóng trả lời mà nói, con thử nghĩ xem. Cô bé chăm chú nhìn động tác nhồi bột của mẹ. Mẹ nhồi bột, đánh bột, cán bột, làm bánh bao. Xem chốc lát, cô bé đột nhiên nói, con biết ngôi sao được làm như thế nào rồi. Sao được làm ra từ những gì còn lại sau khi làm mặt trăng. Mẹ nghe xong rất kinh ngạc, liền ôm hôn cô bé. Con yêu, sự tưởng tượng của con đúng là kỳ lạ. Người cha nghe xong câu chuyện cũng rất vui. Kéo cô bé lại kể câu chuyện nữ oa lấy đất sét nặn hình người. Sau này, cô bé trở thành nhà văn nổi tiếng. Sự tưởng tượng của trẻ cần được cha mẹ không ngừng nhắc nhở, gợi mở và dẫn dắt. Là bậc cha mẹ, có thể cùng chơi những trò chơi như cắt giấy với trẻ. Khi trẻ cắt được chú thỏ, dán chú thỏ lên giấy, cha mẹ có thể nhắc nhở trẻ trang trí nền theo ý thích của chúng. Chú thỏ sống ở đâu? Con nhìn thấy chú thỏ ở đâu? Chú thỏ thích ăn gì? Đôi lúc, trẻ sẽ vẽ thêm bãi cỏ, củ cà rốt hay vẽ cảnh chạy đua cùng chú rùa. Bạn còn có thể động viên trẻ vẽ chú thỏ và những người bạn của chú. Như thế sẽ xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ như chú thỏ bảo vệ tổ chim, chú ý đến trứng chim, ngôi sao, đom đóm dẫn đường cho thỏ. Cây đang gọi thỏ. Đây là cách rèn luyện sự sáng tạo của trẻ. Cha mẹ hãy tích cực tham gia những trò chơi tưởng tượng của trẻ, đồng thời để trẻ làm chủ trò chơi. Cha mẹ nên tạo không gian cho trẻ phát triển trí tưởng tượng của mình. Cha mẹ cũng có thể suy nghĩ xem nên tạo cơ hội cho con chơi một mình như thế nào, để trẻ có thể phát huy trí tưởng tượng của mình một cách thoải mái trong trò chơi hay trong sự sáng tạo. Khi xem những hình liên quan đến máy bay, có thể hỏi trẻ, con nghĩ xem chiếc máy bay trong tương lai sẽ như thế nào? Con có thể thiết kế máy bay như thế nào? Trong quá trình suy nghĩ trả lời, cũng có nghĩa là trẻ đã phát huy trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo một cách đầy đủ, toàn diện. Trí tưởng tượng của trẻ như chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, không chịu sự ràng buộc nào cả. Thường sẽ có những hiệu quả bất ngờ. Vì vậy, cha mẹ nên đưa ra những câu hỏi dạng mở, cho trẻ dùng nhiều phương án trả lời, cũng có thể gợi mở trí tưởng tượng của trẻ. Kể những câu chuyện có tính gợi mở cho trẻ nghe, cho trẻ tưởng tượng những tình tiết trong câu chuyện, tạo cơ hội phát huy trí tưởng tượng cho trẻ. Trẻ em đều thích nghe kể chuyện và thường nghe rất chú tâm. Những tình tiết hấp dẫn trong câu chuyện sẽ tác động đến trẻ, làm cho tâm tư, tình cảm của trẻ hòa vào tình cảm, hành động của nhân vật trong chuyện. Trong tình huống đó, trẻ sẽ tự nhiên dang đôi cánh tưởng tượng, không chỉ thích nghe kể chuyện mà trẻ còn thích thuật lại câu chuyện, rèn luyện cho trẻ thuật lại những tình tiết trong câu chuyện một cách sinh động, sẽ càng có lợi đối với việc rèn luyện trí tưởng tượng của trẻ. Chẳng hạn như câu chuyện Cậu bé Tuyết. Sau khi trẻ hiểu nội dung câu chuyện, có thể hỏi những câu hỏi mang tính mở rộng như Cậu bé Tuyết gặp lửa, tại sao lại không thấy nữa? Nó đi đâu rồi? Từ đấy, trẻ sẽ hiểu được những quy luật khoa học. Tuyết gặp nóng sẽ tan chảy thành nước. Dưới ánh nắng mặt trời, nước lại biến thành hơi bay lên, sau đó tích tụ thành mây. Tóm lại, trí tưởng tượng của trẻ có ở mọi nơi. Cha mẹ thực ra không cần làm nhiều, mà chỉ cần chú ý mở mang tư duy để cho trẻ tự do chơi đùa thỏa thích thì có thể có hiệu quả gấp đôi. 2. Phát huy trí tưởng tượng của trẻ. Đôi lúc, cách nghĩ kỳ lạ của trẻ sẽ đâm hoa kết trái kỳ diệu. Cậu bé Stephen Hawking là một bằng chứng. Stephen Hawking sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại London, nước Anh, là một cậu bé bình thường, chậm biết đọc, thành tích trong trường chưa bao giờ đạt trung bình. Năm 12 tuổi, từng có người dùng một túi kẹo đánh cược rằng cậu sẽ không thành tài. Nhưng Hawking có sự hiếu kỳ mãnh liệt, việc ngắm nhìn những ngôi sao làm cho cậu say mê. Sau khi có hứng thú với vật gì, cậu liền hoàn toàn chú tâm đến nó. Có một lần, cậu ngồi trên máy kéo của người bà con ở nông thôn, nghiên cứu kết cấu linh kiện. Những đứa trẻ khác nhảy lên đầu cậu mà cậu cũng không hề phát hiện ra. Hawking thích chơi đồ chơi, thích thiết kế quy hoạch. Đối với những phát minh phức tạp, ông đều rất rành. Thích nghĩ những điều không thể tưởng tượng được. Mặc dù sau này ông bị tàn phế, nhưng sự khiếm khuyết của cơ thể không ngăn cản ông suy nghĩ. Chính Stephen Hawking, người tàn tật suốt ngày ngồi trên xe lăn, không thể viết, thậm chí nói cũng không rành giọt, lại được cả thế giới tôn vinh là nhà lý luận vật lý học vĩ đại nhất sau Einstein, bởi vì học thuyết kinh thiên động địa của ông đã làm thay đổi thế giới quan vũ trụ của cả nhân loại. Trước đây, chúng ta cho rằng phía trước vũ trụ sâu rộng, nhân loại và tất cả những gì trên địa cầu chỉ là cát bụi. Cuốn sách Lược sử thời gian phát hành hơn 10 triệu bản, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, đã giải thích cho chúng ta biết rằng vũ trụ không phải là vật mà nhân loại không thể hoàn toàn phân tích và lý giải. Mặc dù vũ trụ có nhiều điều không thể hoặc không lý giải nổi, nhưng chúng ta đã có thể hiểu được vũ trụ, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Tạp chí Time của Mỹ bình luận. Mặc dù ông trơ trọi ngồi trên xe lăn, nhưng tư tưởng của ông lại ngao du trong không gian rộng lớn một cách xuất sắc, lý giải được những bí ẩn của vũ trụ. Ba, để câu chuyện của trẻ thêm sinh động. Thời thơ ấu là thời kỳ đầy ảo tưởng, cũng là thời kỳ quan trọng nhất để bồi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Không có trí tưởng tượng thì không thể nói đến sáng tạo. Sự sáng tạo có quan hệ mật thiết đến sự phát triển sau này của trẻ. Là một trong những con át chủ bài để trẻ thành công trong tương lai. Thực ra, trong cuộc sống thường nhật, có nhiều cơ hội để bồi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Ví dụ như trẻ có thể tự đặt ra câu chuyện của mình. Bản thân trẻ vốn đã có khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú. Việc xem sách, xem TV đều có chút khơi gợi đối với trẻ. Bản thân trẻ bèn thêu dệt nên một câu chuyện mới lạ. Đây là quá trình tích cực tự tìm cái tôi của trẻ. Vì vậy, cha mẹ không những không được làm tổn thương lòng tin của trẻ, ngược lại, còn phải tích cực động viên trẻ sáng tác chuyện. Nhưng có những bậc phụ huynh lại thiếu nhẫn nại trước những ý tưởng có vẻ ấu trĩ của trẻ. Cho trẻ một không gian tự sáng tác chuyện, chắp đôi cánh tưởng tượng cho tâm hồn trẻ thơ. Vì vậy, khuyến khích con bạn tự do sáng tác chuyện, một mặt vừa làm tăng sự can đảm và lòng tin của trẻ, mặt khác lại có thể rèn luyện khả năng diễn đạt và khả năng tư duy của trẻ, khiến cho trẻ phản ứng nhạy bén, ngôn ngữ lưu loát. Có khả năng tưởng tượng phong phú là khởi đầu của ước mơ, cũng là bước đệm của lý tưởng. Cha mẹ nên động viên trẻ sáng tác chuyện trong cuộc sống, trong học tập, bảo vệ những ước mơ kỳ lạ của trẻ, để chúng ngồi trên chiếc thuyền tưởng tượng thẳng tiến ra khơi. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách Dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần sau của cuốn sách tại website www.khosachnói.com.vn.